Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Thống soái đại nhân, đại sự không ổn, ha ha, Diệp Băng Đô thống lập đại công này, quả thật ta Hàn Nguyệt may mắn. Tiêu Bất Thông rốt cục đem ánh mắt từ chỗ xa xa trên bóng lưng thu hồi. Phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh giống như, thản nhiên vượt qua trước mấy bước. Đem cái kia thủy nguyên thương thi thể cho thu nhập bao cổ tay. Trong miệng cũng là cười to lên, mặc kệ Tiêu Bất Thông như thế nào ghét hận Diệp Băng. Nhưng là món này trước mắt bao người nghịch thiên chi công. Hắn lại là vĩnh viễn cũng vô pháp gạt bỏ, dù là Diệp Băng đem thi thể ném tại đây bên trong. Đợi việc này sau đó luận công hành thưởng, Diệp Băng cũng nên làm công đầu. Chư vị, Thủy Tinh Đế Quốc đại quân đã lui. Một đội lưu thủ nơi đây, những người khác cùng ta tiến đến cửa bắc, nhìn những gia hỏa của Tốn Phong đế quốc kia bọn họ. Còn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào? Thu thủy nguyên thương thi thể, Tiêu Bất Thông khá là đắc chí vừa lòng. Lần này mặc dù là Diệp Băng gia lớn nhất danh tiếng. Trên thực tế hắn người lãnh đạo này chi công cũng không thể xóa nhòa. Dù sao Triệu Lăng Ba sau khi chết, không có Hàn Thiết soái lệnh. Cái này Thủ Vân Thành vẫn như cũ là hắn Tiêu Bất Thông độc đại. Không biết trong đó nội tình rất nhiều binh sĩ, chỉ có thể là y theo Tiêu Bất Thông mệnh lệnh mà đi. Mà lúc này tại Thủ Vân Thành cửa bắc bên ngoài, lại là phát sinh một chút biến cố. Đương nhiên, là đối với Hàn Nguyệt Đế Quốc mà nói không sai biến cố. Thủ Vân Thành cửa bắc bên ngoài, nơi này là Tốn Phong Đế Doanh nơi ở. Nói đến Tốn Phong đế quốc trước kia cùng Hàn Nguyệt đế quốc giao tình cũng không quá ác liệt. Mà lần này cũng chỉ là chịu Thủy Tinh đế quốc giật dây cùng dụ hoặc. Bởi vì Tốn Phong đế quốc ở trong Huyền Phong Nguyên cũng tổn thất 5 viên đại tướng. Lại thêm Tốn Phong thống soái Lục Kế Phong đối bạo Phong Huyền Băng ngấp nghé. Bởi vậy xuất huyên sau đó cùng Thủy Nguyên Thương lần nữa ăn nhịp với nhau. Trong đêm phát động đối thủ Vân Thành cửa bắc thế công. Lục Kế Phong cùng Thủy Nguyên Thương có ước định, nếu là cái kia Diệp Băng xuất hiện tại cửa đông, Tốn Phong đế quốc liền không thể lại đi tranh đoạt. Nhưng nếu là hắn xuất hiện tại cửa bắc, Thủy Tinh đế quốc cũng muốn kịp thời lui bước, công thành đại chiến tiến hành đến nơi này. Đã đến giai đoạn gay cấn, thế nhưng là Lục Kế Phong trong lòng đạo kia thân ảnh áo trắng lại vẫn không có tại cửa bắc phía. Trên xuất hiện, cái này khiến cho hắn không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẽ Diệp Băng tiểu tử kia thật đi cửa đông? Lục Kế Phong trong lòng dâng lên ý nghĩ này, sắc mặt trở nên rất là âm trầm, hắn biết nếu thật là lời như vậy, cái kia bạo Phong Huyền Băng nói không chừng đã để Thủy Nguyên Thương đắc thủ. Dù là Lục Kế Phong ở trong Huyền Phong Nguyên gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu. Cũng biết tiểu tử kia không thể theo bình thường người tu luyện đến luận. Mà dù sao băng lực tu vi chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực. Có thể đánh giết địa băng lực hai nước đại tướng. Khẳng định cũng là mượn nhờ mê cung địa lợi thôi. Lên, lên cho ta, trong vòng một canh giờ. Nhất định phải cho ta công sườn núi Thủ Vân Thành cửa bắc. Tâm tình cực không tươi đẹp Lục Kế Phong. Nhìn xem bên kia không ngừng leo lên thành tường Tốn Phong binh sĩ. Trực tiếp là hét to một tiếng. Có lẽ trong lòng hắn còn tồn tại được một tia hy vọng đi. Đó chính là nếu như Diệp Băng không có đi cửa đông. Mà là tránh ở trong Thủ Vân Thành một nơi nào đó mà nói. Vậy chỉ cần công phá Thủ Vân Thành cửa bắc. Vậy hắn thu hoạch được bạo Phong Huyền Băng cơ hội. Không thể nghi ngờ liền không có hoàn toàn phá diệt. Báo, mà liền tại Lục Kế Phong mệnh lệnh truyền đạt mà xuống. Một đạo hơi có vẻ hoảng loạn cao giọng lại là từ xa gấp gần. Chợt một thớt khoái mã từ hướng đông nam chạy tới, làm cho vị này Tốn Phong thống soái trong mắt dị quang lấp lóe. Bởi vì Lục Kế Phong thấy rõ ràng, cái này lưng đeo song cờ Tốn Phong binh sĩ, đúng là hắn phải đi ra tìm hiểu Thủ Vân Thành cửa đông tình huống truyền tin binh. Mặc dù không thể cùng cái kia Thủy Nguyên Thương tranh chấp, nhưng ít ra Diệp Băng có chưa từng xuất hiện tại cửa đông. Hắn hay là cần phải biết, thế nào, có nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia sao? còn không đợi cái kia truyền tin binh giục ngựa chạy gần. Lục Kế Phong đã là vung roi hướng phía ngựa của mình mông vỗ. Sau đó bước nhanh vọt ra, người chưa tới âm thanh tới trước, trong thanh âm có chút không kịp chờ đợi, khởi bẩm thống soái đại nhân, đại sự không ổn, người tới căn bản không chờ con ngựa kia ngừng vó, trực tiếp từ trên lưng ngựa tung người xuống ngựa, hướng phía Lục Kế Phong cúi đầu ngã xuống đất, chỉ là cái kia trong thanh âm, tràn ngập một tia kinh hoàng, một tia sợ hãi, còn có một tia không dám tin, vội cái gì, có bản soái ở đây, còn sợ cái kia Hàn Nguyệt đế quốc lật trời đi không được. Thấy cái này truyền tin binh kinh hoàng thất thố, Lục Kế Phong còn tưởng rằng là người này bị binh sĩ của Hàn Nguyệt đế quốc phát hiện đuổi theo. Chưa từng có nghĩ đến cấp độ càng sâu đồ vật, bản soái hỏi ngươi, có thể có nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng. Đây là Lục Kế Phong lần thứ hai hỏi ra âm thanh tới. Trong lòng hắn, cuối cùng vẫn là Diệp Băng trọng yếu nhất, hoặc là nói, cái kia bị Diệp Băng luyện hóa bạo phong huyền băng, mới là để hắn như vậy cường điệu nguyên nhân căn bản. Nhìn, thấy được, thời khắc này truyền tin binh rốt cục bình phục mấy phần tâm thần. Mà lời vừa nói ra, vị này Tốn Phong thống soái sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ âm trầm. Hắn biết, chính mình một tia hy vọng cuối cùng đã tan vỡ. Xem ra cái này truyền tin binh như vậy kinh hoàng, hẳn là cái kia Diệp Băng đã chết tại Thủy Nguyên Thương trong tay. Cứ như vậy, hắn muốn có được bạo phong huyền băng tỷ lệ, không thể nghi ngờ đến gần vô hạn là không. Bẩm thống soái đại nhân, cùng Diệp Băng đi ra thành, còn có Hàn Thiết Quân Tiêu Bất Thông cùng Triệu Lăng Ba. Ba người cùng sông Thủy Tinh Đại Doanh, cuối cùng cái kia Diệp Băng. Đem Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương đánh chết, liền xem như đã sớm biết sự thật này, nhưng ở hướng thống soái đại nhân thuật lại thời điểm, cái này truyền tin binh hay là cực độ không thể tin được. Liên tiếp nói rồi hai cái kia Diệp Băng, lúc này mới nói ra một câu đầy đủ nói tới. Trên thực tế trước đó, cái này truyền tin binh liền Diệp Băng cái tên này đều chưa nghe nói qua. Càng không biết người này là thần thánh phương nào. Thẳng đến thống soái đại nhân để mình tùy thời chú ý. Tên của Diệp Băng mới chính thức tiến vào ý thức của hắn bên trong. Nhưng không ngờ cái này đánh dò xét, vậy mà tìm hiểu ra kinh thiên động địa như vậy một tin tức. Vị kia Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương, thế nhưng là cùng trước mặt thống soái đại nhân cùng một cấp bậc nhân vật a. Kể từ đó mà nói, chẳng phải là nói cái kia Diệp Băng có thể tại trong thiên quân vạn mã lấy Thủy Tinh thống soái tính mệnh, cũng có thể tại Tốn Phong đế quốc binh sĩ bên trong đánh giết thống soái đại nhân. Người nói, cái gì, lấy Lục Kế Phong nhĩ lực, lại làm sao có thể không nghe rõ ràng cái kia truyền tin binh mà nói. Hắn chỉ là không thể tin được sự thật này thôi. Bởi vì cái này căn bản liền chưa từng có tồn tại qua trong dự liệu của hắn. Vốn cho là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, chỉ cần dám xuất hiện ở trước mặt Thủy Nguyên Thương, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay đồng dạng bị bắt lấy được. Đến lúc đó Diệp Băng tiểu tử kia tính mệnh, còn có hắn luyện hóa dung hợp bạo phong huyền băng, có thể tất cả đều muốn rơi vào trong tay của Thủy Nguyên Thương. Nào biết được giờ phút này bỗng nhiên nghe được như vậy tin tức. Cái kia cùng mình ở vào ngang nhau cấp độ Thủy Tinh thống soái Thủy Nguyên Thương, vậy mà bị Diệp Băng cho đánh chết, đối với Lục Kế Phong này lực trùng kích, chỉ sợ do cái kia truyền tin binh còn mãnh liệt hơn mấy phần a. Ngươi không có lầm chứ? Thật sự là Diệp Băng giết Thủy Nguyên Thương, mà không phải cái kia thông thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Ngoặc kép. Hết chương.